Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1679, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1679. Tuy nhiên, bình thường cô đã quen có Phạm Nhật Minh ở bên cạnh, nhưng mấy ngày nay cô đã phát hiện ra anh đều ngủ ở phòng làm việc. Nguyễn Khánh Linh hỏi chú Hùng mới biết được rằng Phạm Nhật Minh đã cố tình chuyển hết công việc về nhà để trấn an cô, mặc dù không cần đến công ty nhưng mỗi ngày anh đều làm việc đến khuya, đôi khi anh chỉ ngủ 1-2 tiếng mà thôi. Phạm Nhật Minh sợ rằng mình trở về phòng ngủ sẽ đánh thức Nguyễn Khánh Linh, vì vậy anh đã ngủ trong phòng làm việc một lát rồi mới thức dậy tiếp tục làm việc. Sau khi Nguyễn Khánh Linh biết được toàn bộ câu chuyện thì cô càng không thể ngủ được. Đó là lý do tại sao cô lại vội vã đến phòng làm việc của Phạm Nhật Minh và đưa ra yêu cầu này với anh. Phạm Nhật Minh nhìn cô bằng ánh mắt có chút xót xa và ấm áp, anh cầm ngón tay như ngọc của người phụ nữ đặt lên môi và hôn, sau đó đưa hai tay ôm cô vào lòng. Nhịp tim của người đàn ông trầm ấm và mạnh mẽ. Được thôi, Phạm Nhật Minh đáp lại. Anh biết tính tình của người phụ nữ này bướng bỉnh, mặc dù trông có vẻ yếu ớt nhưng nếu cô đã quyết định chuyện gì rồi thì có 10 con bò cũng không thể cản lại được. Thay vì để cô trở về phòng ngủ rồi thức trắng suốt đêm thì chẳng bằng anh để cô ở lại đây với mình. Hơn nữa, Phạm Nhật Minh cũng rất muốn có cô ở bên cạnh anh. Sau khi Phạm Nhật Minh đồng ý, thì một lúc sau Nguyễn Khánh Linh mới rời khỏi người đàn ông, cô thản nhiên tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống yên lặng nhìn người đàn ông làm việc. Một lúc sau, cô quay mặt đi chỗ khác bắt đầu công việc riêng của mình. Trong phòng làm việc, hai người không tiếp tục nói chuyện nữa nhưng trong không khí vẫn có sự an tâm vô hình vì sự tồn tại của nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Khánh Linh mở mắt ra thì thấy trên đầu mình có một ngọn đèn thủy tinh được chạm khắc, cô cảm thấy có phần choáng váng. Cô vẫn chưa phản ứng kịp xem đây là nơi nào. Một lúc sau, cô ngồi dậy khỏi giường và nhìn lại những đồ trang trí xung quanh rồi chợt nhớ ra đây là một căn phòng khác trong phòng làm việc. Lúc trước mỗi khi cô đọc sách và cảm thấy mệt mỏi thì từng ngủ trưa ở đây. Nhưng mà không phải tối hôm qua cô đã ở cùng Phạm Nhật Minh hay sao, sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nên Phạm Nhật Minh đã bế cô vào đây. Nguyễn Khánh Linh vừa nghĩ đến tối hôm qua cô đã ngủ rất say vậy mà còn nói sẽ ở bên Phạm Nhật Minh, nhưng cuối cùng lại còn để cho người đàn ông phải chăm sóc mình. Cô không khỏi có chút muộn phiền. Trong lòng Nguyễn Khánh Linh có chút mong đợi, cô vội vàng mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi phòng làm việc xem Phạm Nhật Minh còn ở đó không. Tuy nhiên, khi Nguyễn Khánh Linh đi xuống lầu và nhìn thấy phòng khách trống trải thì cô biết rằng Phạm Nhật Minh đã rời đi. Ôi, đều do cô cả, do cô đã ngủ quá say. Nếu cô dậy sớm một chút thì có thể gặp được anh trước khi anh ra khỏi nhà rồi. Nguyễn Khánh Linh vẫn luôn nghĩ rằng cô sẽ làm bữa sáng cho Phạm Nhật Minh, trước đây anh rất thích ăn những gì cô nấu nhưng từ khi cô mang thai thì anh đã nói rằng không để cô nấu nữa. Cách chương.